Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 513, không hợp thói thường Nagato. Aozora cùng Nagato giao chiến chỗ. Ngu xuẩn phàm nhân, đồng dạng nhẫn thuật sẽ không đối thần có hiệu lực hai lần. Nagato nắm thật chặt Aozora đầu. Trong mắt tràn đầy không đè nén được vui sướng. Nhân gian đạo. Không có cho Aozora mảy may cơ hội phản kích. Nagato không chút do dự đối Aozora xuống sát thủ. Thân ở kề cận cái chết. Aozora trên mặt nhưng không có bối rối chi sắc. Ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Không đúng. Nagato nháy mắt phát hiện dị thường. Hắn vậy mà tùy tiện rút ra Aozora suy nhược linh hồn. Không. Cái kia vẻn vẹn tinh thần thể mà thôi. Căn bản không phải linh hồn. Cạm bẫy ảnh phân thân. Nagato nhớ tới Aozora thường dùng lấy viêm độn chakra chế tạo hỏa phân thân. Nháy mắt đáy lòng dâng lên vô tận hàn ý. Hắn lập tức hướng về sau bay ngược mà ra. Nhưng tại dưới người hắn Aozora cũng đã bạo tạc. Oanh! Aozora nháy mắt biến thành to lớn kim sắc hỏa diễm. Sau đó ầm vang nổ tung. Ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập Nagato hai mắt. Phía trước khống chế bên Rikudo thời điểm, hắn từng dùng ngạ quỷ đạo hấp thu qua. Hấp thu hậu quả chính là ngọn lửa màu vàng óng tại ngạ quỷ đạo trong cơ thể bộc phát. Đem hắn bị đốt cháy vì cho tàn. Không thể sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực. Tendo năng lực cũng tạm thời không cách nào sử dụng. Trong lúc nhất thời hắn ngoại trừ nghiền ép trong cơ thể chakra hướng về sau tháo chạy không có lửa. Chọn nào khác? Nhanh! Nhanh! Nhanh a, bàng bạc chakra phun ra ngoài. Gia tốc Nagato lui lại tốc độ. Cũng ngăn cản ngọn lửa màu vàng óng tập kích. Phản ứng của hắn đã rất nhanh. Nhưng khoảng cách gần như vậy bạo tạc vẫn là để hắn phía trước nắm chặt Aozora hỏa phân thân đầu. Tay phải nhiễm kim sắc hỏa diễm. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy đau đớn theo tay phải truyền đến. Đồng thời lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ lan tràn. Mắt thấy là phải theo cánh tay phải của hắn lan tràn đến Nagato toàn thân. Đau đớn kịch liệt phía dưới. Nagato lý trí vẫn không có đánh mất. Hắn không có đập cánh tay phải. Ngược lại là tỉnh táo đánh gãy cánh tay phải của mình. Tránh khỏi ngọn lửa màu vàng óng lan tràn toàn thân. Giọt máu giống như hổ phách tại trên không bay là tả. Nagato trong mắt lửa giận cùng sát ý tăng vọt. Hiu. Thanh mang ngoặt một cái. Lần thứ hai bắn về phía trên không Nagato. Phốc. Mặt đất lần thứ hai bị bắn ra một cái lỗ thủng. Sau đó một đạo bạch mang bắn thẳng đến Vân Tiêu. Chỉ hướng Nagato. Giờ phút này, Nagato Tendo năng lực đã lần thứ hai khôi phục. Nhưng đối mặt hai cái phương hướng đồng thời đánh tới Trảm Tiên Phi Đao cùng Chu Tiên Kiếm. Hắn cũng không dám sử dụng Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, ứng đối, một mặt khống chế Limbo phân thân ngăn lại Trảm Tiên Phi Đao. Hắn một mặt tay trái vung vẩy hắc bổng, chặn đánh tới Chu Tiên Kiếm. Keng Chu Tiên Kiếm cùng hắc bổng tại trên không đột nhiên giao kích. Phát ra làm người sợ hãi kim thạch chạm vào nhau thanh âm. Chói tai mà bén nhọn, Chu Tiên Kiếm bị mẻ bay. Sau đó lập tức thay đổi phương hướng. Lần thứ hai đánh úp về phía Nagato. Keng, keng, keng, quang ảnh lập lòe, đao kiếm bay lượn, hắc bổng cùng trường kiếm vung vẩy tiếng gào. Đao kiếm giao kích tiếng vang liên tục không ngừng. Bên trên bầu trời nháy mắt tạo thành hai đạo giao thoa đen trắng chi võng. Chu Tiên Kiếm không có người trực tiếp ngự sử. Chẳng những không có yếu bớt tốc độ kia cùng lực lượng. Lại thêm có thể dài chừng ngắn biến hóa. Làm cho công kích giống như linh dương móc sừng khó mà dự đoán. Bất quá Nagato Rinnegan sức quan sát kinh người. Vô luận Chu Tiên Kiếm phát động loại nào quỷ dị công kích. Hắn luôn có thể huy động hắc bổng tinh chuẩn không sai lầm ngăn tại Chu Tiên Kiếm phía trước. Hình thành kín không kẽ hở phòng ngự. Trong lúc nhất thời, bầu trời chiến đấu tiến vào giữ lẫn nhau bên trong. Chu Tiên Kiếm đánh lâu không xong. Trên mặt đất lại bắn ra hai đạo bạch mang. Gia nhập chiến cuộc. Cái này hai đạo bạch mang là hai thanh dài nhỏ phi kiếm. Nó nguồn gốc là bị Nagato đánh nát ẩm huyết kiếm. Hai đạo bạch mang từ Nagato phía sau phóng tới. Bất quá lại bị Nagato thông qua Limbo phân thân thị giác quan sát được. Tu La đạo ba đầu sáu tay. Nháy mắt, Nagato cái cổ quay đầu. Tại bên trái phía sau cùng bên phải phía sau từng người mọc ra hai cái đầu. Đồng thời trên thân nhúc nhích, sinh ra bốn cái tay cánh tay. Mới mọc ra cánh tay không kịp phản ứng Nagato nguyên sinh cánh tay. Nhưng ứng đối Aozora một lần nữa nuôi luyện không lâu hai đạo phi kiếm cũng là dư xài. Trên bầu trời đao kiếm bay lượn, phía dưới một mảnh yên lặng. Aozora tiềm phục tại tức nhưỡng bồi dưỡng trong tiểu sơn. Xa xa khống chế bốn cái linh khí. Cái này đều không có bước ra Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Cứ việc tràng diện bên trên áp chế Nagato. Nhưng Aozora lông mày nhưng không có mở rộng. Ngược lại là hơi nhíu lên. Nagato Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh. Giờ phút này đã có thể sử dụng. Limbo phân thân cũng còn có một cái không có bị phong ấn. Liền tính hắn giờ phút này sử dụng Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật, chuyển rời đến Nagato chỗ gần, cũng khó có thể đem giết chết hoặc chế phục. Hơi trầm ngâm xuống, Aozora điều vận lên trong cơ thể chakra, Hiraishin no Jutsu, phi lôi thần chi thuật. Trong khoảnh khắc, hắn tại chỗ bóng dáng chậm rãi biến mỏng biến mất, mà trảm tiên phi đao phân nhánh xuất hiện Aozora bóng dáng. Nagato tự hồ sớm có chủ ý, lập tức khống chế Limbo phân thân rút lui, lấy Limbo phân thân tốc độ, đơn độc trảm tiên phi đao miễn cưỡng có khả năng đuổi theo. Nhưng gánh chịu lấy Aozora liền khó nói, mà nếu như khoảng cách quá xa, lấy Aozora Congo Fuse ra, kim cương phong tỏa, căn bản bắt giữ không đến Limbo phân thân. Bất quá, khiến Nagato kinh ngạc là Aozora dẫm lên trảm tiên phi đao bên trên, chẳng những không có yếu bớt trảm tiên phi đao tốc độ, ngược lại là để trảm tiên phi đao gia tốc, vậy mà đuổi kịp Limbo phân thân. Congo Fuse ra, kim cương phong tỏa, phi trì điện xế bên trong, Aozora trên thân lớn lên ra mấy đạo màu vàng xiềng xích, giống như lưới vàng đồng dạng bao phủ lại Limbo phân thân. Sau đó nhanh chóng nắm chặt, đem buộc chặt. Cùng lúc đó, Nagato thừa dịp Aozora công kích Limbo phân thân hoàn mỹ điều khiển ba cái phi kiếm nháy mắt. Nhìn ra cơ hội bắt lấy ba cái phi kiếm. Sau đó thi triển ngạ quỷ đạo năng lực đem ba cái trong phi kiếm chứa đựng chakra hấp thu hầu như. Không còn, mắt thấy Aozora chế phục Limbo phân thân. Nagato không kịp phong ấn hoặc là phá hư ba cái phi kiếm. Chỉ có thể đem hắn ném đến phía dưới. Mấy hiệp sau đó, Nagato hai lớn Limbo phân thân bị chế. Aozora ba cái linh khí mất đi chiến lực. Hai người lần thứ hai cách không rằng co. Đúng vào lúc này, giữa thiên địa phát ra tiếng một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Aozora liếc qua, nói, bạch hổ tự hồ rơi vào hạ phong. Hôm nay các ngươi là đi không được. Ai biết được, thực lực của nàng cũng không chỉ nơi này. Ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng Nagato trong lòng vẫn là dâng lên lo lắng chi tâm. Vừa rồi thoáng nhìn, cho hắn biết Conan bị Kazeki đệ tứ để mắt tới. Giờ phút này đã tiêu hao rất nhiều chakra. Không thể tiếp tục đánh lâu. Hờ hững nhìn hướng Aozora. Nagato đột nhiên nói, thân thể của ngươi phi thường cường đại. Nhẫn thuật cũng quỷ dị phi phàm. Chấm ngoặc kép, cho nên, muốn giết chết ta sao? Aozora khóe miệng mỉm cười. Nagato nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Đúng vậy, bất quá không phải hôm nay. Cũng không phải nơi đây. Hai cái Limbo phân thân bị Aozora phong ấn. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng Rinnegan lại chế tạo ra Limbo phân. Cái này để thực lực của hắn diện rộng hạ thấp. Cánh tay phải bị thiêu hủy đồng dạng để hắn chiến lực giảm xuống rất nhiều. Mặc dù còn có thể thông linh Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, nhưng giờ phút này ngũ đại làng ninja tụ tập, trong đó không thiếu có người nắm giữ kỳ quái phong ấn thuật cùng kết giới thuật. Chưa hẳn không cách nào đem Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, phong ấn. Ngoài ra, Zetsu cùng Conan tựa hồ cũng rơi vào hạ phong. tiếp tục chiến đấu đi xuống hai người cũng có thể bị bắt hoặc bị giết. Zetsu chết sống hắn không để ý, nhưng hắn tuyệt sẽ không để Conan tử vong. Aozora nghe vậy, cau mày nói, vậy là ngươi có ý tứ gì? Nagato thản nhiên nói, ý của ta là, lần chiến đấu này đến cùng mới thôi. Aozora cười lạnh nói, cái này có thể không phải do ngươi. Luyện hóa tam vĩ chakra, thực lực của hắn đã cùng Nagato ở vào sàn sàn với nhau. Mà hắn còn nắm giữ Nagato tình báo. Cái này để hắn trong chiến đấu xảy ra ưu thế tuyệt đối. Nagato lắc đầu, dùng hắn uy nghiêm mà ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Aozora. Không, người không ngăn cản được ta. Đang lúc nói chuyện, hắn bay thẳng đến không trung, giơ lên chính mình còn sót lại tay trái. Câu ngọc Rinnegan bên trong câu ngọc lượn vòng. Aozora đem trực tiếp thị giác trực tiếp kéo đến mà đến Nagato tay trái bên trên. Chỉ thấy, một cái màu đen quỷ dị hình cầu nhanh chóng tạo ra. Sau đó giống như mì vắt đồng dạng căng phồng lên tới. Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, Aozora còn đang nghi hoặc. Chỉ thấy cái kia màu đen quỷ dị hình cầu nổ tung ra. Phân tán đến bốn phương tám hướng. Ta XXX, Aozora nhịn không được chửi ầm lên. Đây không phải là Uchiha Madara mới sẽ đại chiêu sao? Cái này Nagato làm sao nguyên lai càng không hợp thói thường. Nhìn kỹ mắt Nagato cái trán cũng không có mọc ra con mắt thứ ba. Aozora lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất cái này ra hỏa không có cách nào thi triển Mugen Tsukuyomi. Sau đó, trong mắt của hắn câu ngọc lượn vòng. Màu vàng chakra tại hắn quanh người phiên trào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.